somewhere, somebody needs you. Somewhere, somebody wants you. No matter what you do, no matter who you are, they still love you. Somewhere, somebody calls you. Somewhere, somebody needs you. Don't matter where you go, don't matter where you stay, they still love you. So get your wings and come to them, and you share your heart with everyone. You heal the wounds, you give them love. That's all they're asking for. I wish that I could be like you, 'cause I really need someone to love. I wish that I could have the way. Bên kia vẫn có người cần em, và bên kia vẫn có người mong muốn em. Dù em tương lai bị buồn hay những quá khứ muộn phiền, người vẫn yêu em. Bên kia vẫn có người gọi em, và bên kia vẫn có người nhớ em. Dù em phương xa ngàn dặm hay chốn hoang vu một mình, người vẫn yêu em. Thượng đế cho em đôi cánh thiên thần, và lòng yêu thương kia mang đến cho người. Vết thương hận thù sẽ phai tan dần, có lẽ người sẽ thấy vui hơn. Đôi khi tôi mong ước sẽ như em, vì lòng yêu thương kia tôi muốn đã lâu. Ước mong thượng đế sẽ cho đôi cánh. Somewhere, somebody needs you. Somewhere, somebody wants you. Don't matter where you go, don't matter where you stay, they still love you.